Quỷ Vương Thích Sùng Tiểu Độc Phi Nghịch Thiên, chương 33 Thiên Phú Viên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, tốt, linh giả cấp 4, quả nhiên không tồi, chúc mừng trở thành học viên của Đông Khải. Bạch Mi đạo sư liên tục gật đầu tuyên bố trúng tuyển ngay tại chỗ, giống như một quả lựu đạn nổ vang, lần nữa nhấc lên ồn ào sao động. Cảm tạ đạo sư các hạ hậu ái, học sinh còn có việc đi trước một bước, hôm nào lại đến nhận lỗi. Nghe được trúng tuyển, Nam Cung Hạo vẫn không có biểu tình gì, cung kính bái Bạch Mi đạo sư một lạy, ném xuống một câu lập tức lắc mình chạy lấy người, đuổi theo phương hướng Nam Cung Ngạo Tuyết biến mất. Mọi người thổn thức Nam Cung Hạo này, mới vừa trúng tuyển đã ném xuống đạo sư các hạ cũng là nhân tài. Không biết vị tiểu bằng hữu này có muốn tiến lên tiếp thu trắc nghiệm một lần không? Bạch Mi đạo sư không giận chút nào, ánh mắt lại cười tủm tỉm mà nhìn về phía Nam Cung Huyền Ngọc, đáy mắt có chờ mong. Mọi người chờ đợi khảo hạch há hốc mồm, đây là cái tình huống gì, tiểu thí hài này, không phải đã được đan lão làm chủ nhận lấy sao, như thế nào còn muốn thí nghiệm. Tuy rằng nãi hoa nhỏ như vậy thiệt tình nhìn không ra có thể chắc ra cái tu vi gì, nhưng bọn hắn biết cho dù hắn cái gì cũng không phải, vẫn là có thể vững vàng mà ngốc tại học viện Đông Khải, nếu như vậy kiểm tra thế nào, không phải làm điều thừa sao. Vài vị bên cạnh Bạch Mi đạo sư cũng vẻ mặt kinh ngạc khó hiểu, tiểu thí hài này và vị phế vương kia đều là bởi vì Nam Cung Ly mới có thể tiến vào Đông Khải, nếu không phải đan lão mở miệng, đừng nói không thu phế vật phế vương, chính là tiểu thí hài nhỏ như vậy, ở Đông Khải bọn họ cũng là lần đầu tiên. Xưa nay Đông Khải thu học viên nhỏ nhất cũng ở 10 tuổi, nhìn Nam Cung Huyền Ngọc chật chật chỉ sợ ngay cả 8 tuổi đều còn chưa đầy đi. Nam Cung Huyền Ngọc theo bản năng nhìn về phía Nam Cung Ly trưng cầu ý kiến của nàng. Tùy ngươi, Nam Cung Ly nhàn nhạt nói, thí nghiệm cũng được, không thí nghiệm cũng thế, đều do chính hắn quyết định. Vẻ mặt Tiểu Huyền Ngọc nghiêm túc, đáy mắt đen như mã não lộng lẫy sáng ngời hiện lên một chút kiên định, ngẩng đầu ưỡn ngực thản nhiên chấn định đi tới khu thí nghiệm. Trong nháy mắt dường như thay đổi một người, khuôn mặt trẻ con xinh đẹp có cơ trí không thuộc về cái tuổi này nên có, làm người không dám khinh thường. Mọi người nghi hoặc mà trừng lớn mắt, trong lòng thổn thức, ánh mắt nhìn chằm chằm Tiểu Huyền Ngọc, chẳng lẽ tiểu thí hài này kỳ thật cũng có bản lĩnh làm hắn ngạo nhân. Chỉ là nhỏ như vậy có thể thức tỉnh linh giả đã xem như không tồi. Nam Cung Huyền Ngọc, Nam Cung phủ, 5 tuổi. Âm thanh trẻ con của Tiểu Huyền Ngọc vang lên, sau đó vươn tay nhỏ bụ bẫm, mọi người nhìn không chớp mắt, trong lòng ẩn ẩn có một chút chờ mong. Tay nhỏ bụ bẫm bao trùm ở trên quả cầu thủy tinh, mắt đen tinh oánh dịch thấu hiện lên kiên nghị, ở trong ánh mắt trừng lớn của mọi người, ý niệm thúc dục tế ra linh lực cuồn cuộn không ngừng mà rót vào quả cầu thủy tinh. Không khí khẽ run, truyền đến năng lượng dao động, ở dưới sự kinh ngạc khiếp sợ của mọi người, một luồng sáng lóa mắt bắn ra. Mọi người hô nhỏ, bị một màn trước mắt hung hăng kích thích đến, có người thân hình không xong, bước chân lảo đảo, giống như bị đả kích đến hộc máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lấy quả cầu thủy tinh làm trung tâm, ánh sáng đỏ như máu, lộng lẫy như ánh mặt trời, nồng đậm lóa mắt, ánh sáng đỏ như máu khuếch tán ra bốn phía, trên trán trơn bóng no đủ của Nam Cung Huyền Ngọc đột nhiên xuất hiện hai ngôi sao đỏ đậm. Trong lòng Bạch Mi đạo trên đài sư chấn động, đáy mắt bộc phát ra nóng rực. Là linh giả cấp 2. Chấm, cái gì, linh giả cấp 2, trời ạ, có cần đả kích người như vậy hay không, linh giả cấp 2 năm tuổi. Rốt cuộc là hắn ăn cái gì lớn lên. Một người thiếu niên tham gia thí nghiệm trong lòng rung động thật mạnh, thật lâu không thể bình ổn, linh giả cấp 2 đó, hiện giờ hắn đã 14 tuổi cũng chỉ là linh giả cấp 2, tiểu hài từ trước mắt chính là nhỏ hơn hắn tận 11 tuổi. Mẹ nó, như thế nào Nam Cung phủ có nhiều quái tài như vậy? Khó trách đều nói Nam Cung phủ là đại gia tộc đệ nhất tư đồ vương quốc, xem ra quả thực không giả. Mọi người kinh hãi, châu đầu ghé tai, nhịn không được nghị luận lên, nếu nói lúc trước thiên phú thực lực của Nam Cung Ly, Nam Cung Ngạo Tuyết và Nam Cung Hạo làm bọn hắn kinh hãi, hâm mộ ghen ghét, như vậy thực lực cấp 2 của Tiểu Huyền Ngọc sáng chói, làm tất cả không cam lòng phong hóa trở thành dập nát. Có chỉ là kinh hãi thật sâu, cúng bái và kính ngưỡng phát ra từ nội tâm, Nam Cung phủ, vô cùng cường đại, thiên tài Nam Cung phủ, vô cùng nhiều, trừ bỏ hâm mộ, vẫn là hâm mộ. Ánh mắt ba điện phong vân híp lại, trong lòng chấn động không kém những thiếu niên thiếu nữ cùng tham gia thí nghiệm chút nào. Một lần lập tức ra bốn vị tu luyện giả thiên phú tuyệt hảo, thực lực bực này, ở toàn bộ đại lục thiên nguyên tuyệt đối là đứng đầu, cho dù là phóng mắt cả năm đại đế quốc cũng tuyệt đối có năng lực sánh ngang. Nam Cung phủ, không thể khinh thường. Nghĩ đến Tư Đồ Khiếu, đáy mắt vài vị thái tử chợt lóe âm trầm, một nữ tử bị đuổi ra khỏi Nam Cung phủ, hơn nữa hủy dung lại bị học viện Đông Khải cự ở ngoài cửa, chỉ sợ việc hôn nhân này cũng không thể duy trì lâu dài. lại nhìn Nam Cung Ly đứng ở một bên trước sau lãnh lãnh đạm đạm, tuyệt sắc thanh lãnh, bao gồm Tuyết Vô Ưu ở bên trong, đáy mắt mấy người đều là hiện lên vẻ kinh diễm, có chút khó hiểu rõ ràng là viên minh châu sáng lấp lánh, như thế nào lại bị Tư Đồ Khiếu bỏ lỡ. Linh giả cấp 2 năm tuổi tiểu oa nhi nhưng nguyện bái ta làm thầy. Bạch Mi đạo sư gấp không chờ nổi đứng dậy từ chỗ ngồi, đi đến trước mặt Tiểu Huyền Ngọc cười tủm tỉm hỏi. Rất có ý tứ dụ dỗ. Nam Cung Huyền Ngọc nhàn nhạt liếc mắt quét Bạch Mi đạo sư một cái, cằm khẽ nâng, tiếng trẻ con non nớt mang theo vô cùng kiên định. Ngươi không phải sư phụ của Linh Nhi thì ta không bái ngươi. Muốn bái cũng là bái đan lão làm sư, hắn mới không cần bái một lão nhân ngay cả nhị tỷ đều khinh thường làm sư. Mọi người ồ lên, tươi cười của Bạch Mi đạo sư cương cứng ở trên mặt, trong lòng rất là nén giận, năm lần bảy lượt Bạch Mi ông còn chưa từng bị người luân phiên hai lần cự tuyệt qua thu đồ đệ, còn khó như vậy sao? Huyền Ngọc còn không hiểu chuyện, mong rằng đạo sư không cần để ý, Nam Cung Ly tượng trưng nói xin lỗi. Khóe miệng Bạch Mi đạo sư giật giật, tiểu oa nhi không muốn bái ông làm thầy, ông còn có thể như thế nào, cũng không thể cầm đao đặt ở trên cổ hắn buộc hắn bái sư đi. Thôi thôi, ngươi dẫn bọn hắn đi ký túc xá học viên đi. Bạch Mi đạo sư xua xua tay, nói với tên thiếu niên thanh tú kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa vặn chúng ta không có việc gì, không bằng đồng hành cùng tiểu sư muội đi. Lam Hạo Vũ ngoác ngoác khóe môi, cười đến vẻ mặt dương quang soái khí. Nam Cung Ly nhàn nhạt liếc mắt quét ba người bọn họ một cái, không phát biểu bất luận ý kiến gì, ở trong ánh mắt hâm mộ ghen ghét của mọi người, một hàng người Nam Cung Ly đi tới ký túc xá của Học viện Đông. Ký túc xá của Học viện Đông Khải lại phân ký túc xá bình thường và thiên phú viên tinh xảo. Thiên phú viên chỉ có người có thiên phú thực lực đủ ưu tú hoặc là bối cảnh phía sau đủ cường đại mới có thể vào ở. Thiếu niên mang theo đám người Nam Cung Ly đi vào đúng là thiên phú viên, làm tất cả học viên cực kỳ hâm mộ. Bảy cong tám rẽ, sau khi đi qua từng bụi thúy trúc, một tòa nhà xinh đẹp đột nhiên xuất hiện trước mắt. Khác với kiến trúc những học viện khác đều dùng tinh thạch thuần màu đen chế tạo, nhà cửa trước mắt sườn cột chạm trổ trong tinh xảo lộ ra đại khí, tất cả đều chế tạo bằng gỗ lại cho người ta một loại cảm giác chất phác. Nhưng mà, làm Nam Cung Ly kinh ngạc đều không phải là thiên phú viên đại khí tinh xảo, mà là cả tòa nhà đều dao động linh lực nồng đậm. Thiên Phú Viên, là tòa nhà dành cho học sinh ưu tú của Học viện Đông Khải, ở trong chứa năng lượng trận, linh khí gấp 3 lần nơi khác, trong đó trung viện đã bị chúng ta sử dụng, Nam Cung tiểu thư nếu ở, xem ra chỉ có thể lựa chọn tiền viện hoặc là hậu viện. Lam Hạo Vũ cười nói, muốn ở chỗ nào, Nam Cung Ly dò hỏi nhìn về phía Tư Đồ Kiệt vẫn luôn an tĩnh, lúc này lực chú ý của mọi người mới dừng ở trên người hắn. Một bộ áo đen, khuôn mặt tiều tụy, da thịt tái nhợt đến gần như trong suốt, ngũ quan tinh xảo tuyệt mỹ, hai mắt hẹp dài, cả người lộ ra sự yên lặng tường hòa. Tùy ngươi thích, Tư Đồ Kiệt an tĩnh mà nhìn qua, âm thanh từ tính dễ nghe, như nước suối trong suốt, chỉ là thân hình quá mức đơn bạc gầy ốm, hơn nữa khuôn mặt tuyệt sắc làm đám người Lam Hạo Vũ ở một bên không khỏi nhíu mày. Một nam nhân tránh ở phía sau nữ nhân như vậy, làm người phỉ nhổ. Vậy chọn hậu viện an tĩnh. Nam Cung Ly trực tiếp quyết định đẩy Tư Đồ Kiệt ngồi ở trên xe lăn, đi tới hậu viện. Hậu viện yên lặng, bởi vì thường xuyên có người quét tước sạch sẽ chỉnh tề, có thể trực tiếp vào ở. Nam Cung Ly lấy cớ ảnh hưởng không tốt, muốn đơn độc ở một gian phòng, Tư Đồ Kiệt và Tiểu Huyền Ngọc lựa chọn một gian ở cách vách nàng. Nam Cung Ly đóng cửa phòng thì gấp không chờ nổi mà lắc mình tiến vào trong thông thiên tháp. Cùng vui nhẹ nhàng bay ra, tóc bạc như thác nước, trên mặt ôn nhuận như ngọc, hàm chứa không vui nhàn nhạt. Yên tâm, về sau sẽ mỗi ngày tới nơi này báo danh. Vì không bại lộ chuyện thông thiên tháp, thời điểm Tư Đồ Kiệt ở nàng chỉ có thể bồi thời gian tới thông thiên tháp rõ ràng ít đi rất nhiều, hiện tại hai người phân phòng ngủ thì không cần có quá nhiều cố kỵ. Liên tục ba ngày, ban ngày bồi Tư Đồ Kiệt Tiểu Huyền Ngọc, buổi tối luyện đan chế độc, ba ngày thực mau qua đi, danh sách học viên trúng tuyển Học viện Đông Khải cũng thả ra ngoài. Đại điện Tư Đồ Vương Quốc. Tư Đồ Quốc chủ Tư Đồ Lãnh ngồi ở vị trí trên cao, phía dưới thần tử thượng tấu, cả đường ngưng trọng. Bệ hạ, hiện giờ Nam Cung Ngạo Tuyết kia đã bị đuổi ra khỏi Nam Cung phủ, lần này lại bị Học viện Đông Khải cự ở ngoài cửa, hơn nữa dung nhan đều hủy, thật sự không thích hợp làm thái tử phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói lần này Nam Cung phủ tỏa hết hào quang, đặc biệt là tiền thái tử phi Nam Cung Ly càng là được đan lão coi trọng, tiền đồ không thể hạn lượng. Không nghĩ tới Nam Cung Ly không chỉ đột phá thể chất phế vật còn là đan giả khan hiếm, nếu nàng này có thể bị hoàng thất ta hấp thu, quả thật là đại hạnh của Tư Đồ ta. Chúng thần sôi nổi buộc tội, cái nhìn đối với Nam Cung Ly có thể nói là long trời lở đất, trước kia là phế vật, hiện giờ là thiên tài tuyệt thế, trước có đan lão bảo vệ, sau có Nam Cung phủ làm chỗ dựa, trước kia bọn họ bị mù mắt mới có thể cảm thấy nàng là phế vật. Từ đồ lãnh trên cao híp lại mắt hổ, cả người tản ra khí thế uy nghiêm thuộc về thượng vị giả. Nghĩ đến lúc trước Nam Cung Ly chủ động yêu cầu từ hôn, tình nguyện gả cho Kiệt Nhi cũng không muốn gả cho thái tử, hàn ý ở đáy mắt không khỏi càng sâu một phần. Trẫm tuyên bố, hôn ước của thái tử và Nam Cung Ngạo Tuyết từ bỏ, lại không có can hệ. Âm thanh uy nghiêm của Tư Đồ Lãnh lộ ra, vang vọng ở toàn bộ đại điện, làm tất cả thần tử vì vậy mà rung lên. Nam Cung Ngạo Tuyết, một nữ tử bị đuổi ra khỏi Nam Cung phủ, bị Đông Khải cự thu, lại thêm hủy dung, căn bản không xứng làm thái tử phi của Tư Đồ Quốc bọn họ. Tin tức vừa ra, Tư Đồ Quốc Đô Phượng Âm Thành lần nữa ồ lên, không ít người ôm thái độ xem kịch vui, có người vui sướng khi người gặp họa, thanh danh của Nam Cung Ngạo Tuyết hoàn toàn truyền ra, còn vang dội hơn danh hiệu phế vật lúc trước của Nam Cung Ly, mọi người đều biết. Cút đều cút cho ta. Chấm, Nam Cung Ngạo Tuyết ở một tòa nhà nào đó trong Đông Khải Thành xa xôi nghe thấy cái tin tức này, tức giận rít gào, hung hăng ném trà đạp trong tay chén vào một người hầu. Phi, thật cho rằng mình là đại tiểu thư, nếu không phải thái tử điện hạ chúng ta mệnh lệnh, cũng chỉ là kẻ chó nhà có tang. Tên tỷ nữ kia cười lạnh một tiếng, làm lơ sự tức giận của nàng ta, xoay người đi ra. Chó nhà có tang, nguyên ý là chỉ con chó nhà có đám tang. Hiện nay người ta dùng để ví về người không có nơi nương thân. Câu thành ngữ này có xuất xứ từ Sử Ký, Khổng Tử thế gia. Khổng Tử từ năm 30 tuổi đã bắt đầu mở trường tư thục nhận môn đồ, 50 tuổi được vua nước Lỗ phong chức trung đô thừa, sau đó lần lượt nhậm các chức phụ tư không, tư khấu, nhưng vua nước Lỗ vẫn chưa thật sự coi trọng ông. Khổng Tử bất bình vì không thể trổ hết tài năng chính trị của mình, mới dẫn các đệ tử rời khỏi nước Lỗ. Mấy thầy trò lần lượt đến các nước Vệ, Trần, Tống, nhưng mấy nước này đều không chịu áp dụng đường lối chính trị của Khổng Tử, mấy thầy trò lại lên đường đi sang nước Trịnh, khi đến ngoài cửa phía đông đô thành nước Trịnh thì mấy thầy trò thất lạc nhau, chỉ có mỗi mình Khổng Tử đứng đợi ở dưới cửa thành. Tử Cống sốt ruột đi tìm thầy khắp mọi nơi, khi gặp một người nước Trịnh vội hỏi rằng, anh có nhìn thấy thầy tôi ở đâu không? Người này đáp, tôi thấy ở ngoài cửa đông có một ông già trông rất quái gở, ông này chán rô như vua Nghiêu, cổ cao như cao đào, vai rộng như tử sản, từ trên lưng trở xuống thì trông giống như ông Vũ, ông ta buồn vã trông chẳng khác nào con chó nhà có đám tang, không hiểu người đó có phải là thầy của anh không? Tử Cống nghe vậy vội vàng chạy ra ngoài cửa đông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi gặp được Khổng Tử mới đem lời người nước Trịnh nói lại với thầy. Khổng Tử nghe xong liền cười phá lên. Anh ta so sánh thầy với người khác thì thật không chuẩn xác, nhưng đem ví với một con chó của nhà có đám tang thì thật không có gì xác đáng hơn nữa. Ở đình hóng gió, Tư Đồ Khiếu khoanh tay mà đứng, nhíu mày nhìn bên này, cũng không có ý tứ tới gần. Danh sách của học viện Đông Khải vừa ra, có người vui mừng có người buồn, toàn bộ học viện vô cùng náo nhiệt. Nam Cung Ly theo ước hẹn với Đan Lão, đi luyện đan các ở luyện đan đường. Địa vị của luyện đan sư ở học viện cao hơn học viên linh giả rất nhiều, phúc lợi đãi ngộ hưởng thụ cũng là tốt nhất, vì để khác với những học viên khác, học viện cố ý xây một tòa viện luyện đan, trong viện xây tháp tên là luyện đan tháp, luyện đan các ở đỉnh luyện đan tháp là nơi dành riêng cho đan lão. Cách chương.